Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 30, Hắc Giác Vực Hiện Trạng. Này này này, Hải Lão, ngươi đều sắp đến cao giai đấu hoàng, làm sao trong lòng bóng tối còn không có tiêu trừ đây? Nhìn cẩn thận Hải Ba Đông, cổ hà không khỏi không nói gì nói. Đối với nàng nguyên lai thực lực, ta hiện tại trong lòng cũng không phải làm sao sợ hãi. Thế nhưng đối với nàng thủ đoạn, ta thật sự là cảm giác thấy hơi phát lạnh. Hướng đi cổ hà, Hải Ba Đông có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết, nếu không phải tiêu trừ ám ảnh trong lòng, đối với hắn thực lực nâng lên có rất đại chỗ hỏng. Thế nhưng ám ảnh trong lòng không phải nói tiêu trừ là có thể tiêu trừ. Không phải vậy đấu khí đại lục cũng sẽ không có như vậy đều lúc tu luyện bảo thể mà chết người. Cũng là bởi vì có tâm lý bóng tối, cho tới trở thành tâm ma, dẫn đến loại này bi kịch phát sinh. Cổ hà suy nghĩ một chút, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, nói, y phục rực rỡ. Cũng chính là nguyên lai Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hiện tại xem như là minh hữu của chúng ta. Chỉ cần ta ở 2 năm sau có thể giúp nàng thu được một chỗ thích hợp xà nhân tộc chỗ ở, liền sẽ không cùng nhân loại là địch. Đương nhiên, nếu là nàng lừa gạt ta, nàng kia sau đó cũng không cần nghĩ ra được. Cho ta vẫn chờ ở Tiểu Sơn Cốc, trở thành minh hữu của chúng ta. Lão Hà, ngươi hẳn là đang nói đùa. Xà nhân tộc cùng nhân loại trong lúc đó nhưng là thù sâu như biển. Chỉ sợ chúng ta đồng ý, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Dù cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng ý, cái khác xà nhân sẽ đồng ý sao? Nhìn ra được, đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương đứng bọn họ bên này. Hắn tâm động, thế nhưng nghĩ đến những kia khó khăn, lại có lay động. Đây không phải dựa vào thực lực có thể mạnh mẽ áp đảo. Dù cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đến đấu tông, cũng không cách nào để Gia Mã đế quốc khuất phục. Bất quá là trao đổi ích lợi thôi. Chỉ cần cùng hoàng thất ký kết khế ước, nếu là Gia Mã đế quốc đụng tới nguy cơ, xà nhân tộc không thể tin thân chuyện ở ngoài, nhất định phải đi tới trợ giúp. Bọn họ nên động tâm. Cho tới sau khi Gia Mã hoàng thất muốn dùng biện pháp gì đến bảo đảm xà nhân tộc sẽ chấp hành. Vậy hãy để cho đám kia chính khách đi đau đầu đi. Xà nhân tộc phương diện càng là không cần lo lắng. Không hề thương vong liền thu được một khối thích hợp ở lại thổ địa. Bọn họ cao hứng còn đến không kịp đây. Dù cho có thanh âm phản đối, bằng y phục rực rỡ danh vọng, cũng có thể ung dung đè xuống. Cổ hà một mặt ung dung nói, đấu tôn thực lực, để trong lòng hắn buông lỏng rất nhiều. Biểu hiện ở tâm thái bên trên chính là rất tự tin. Thậm chí có thể được xưng là tự phụ, bởi vì dù cho phát sinh xấu nhất đích tình huống, cũng có cuối cùng thủ đoạn. Nếu là thật có thể đạt thành, đối với nhân loại cùng xà nhân tộc tới nói cũng có thể xưng tụng việc vui. Chỉ là e sợ không đơn giản như vậy. Hải Ba Đông vẫn còn có chút sầu lo. Có điều cùng cổ hà nói chuyện ngữ khí khôi phục thành trước đây dáng vẻ. Đã không có bởi vì cổ hà để hắn nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà sinh bất mãn. Chung quy phải đi thử xem. Nếu là thành công, nói không chắc có thể trừ khử xa nhân cùng nhân loại ngàn năm qua ân oán gút mắc. Cổ hà bình tĩnh, nói. Cũng không vì đây là một món thay đổi quanh thân tứ đại đế quốc cách cục chuyện tình nhi động cho. Quên đi, ngươi đã quyết định đi làm. Vậy thì làm đi, có điều ngươi khoảng thời gian này về Hắc Giác Vực, là bởi vì có chuyện gì đã xảy ra sao? Hải Ba Đông không có ở nói thêm cái gì. Nếu như thành công, đối với hắn có ích cũng là rất lớn. Ngược lại hỏi cổ hà trở về nguyên nhân, đúng là không có gì chuyện. Chính là tĩnh vô cùng tự động, bế quan lâu, đi ra đi một chút, nghĩ đến dược tài không còn, liền trực tiếp lại đây một chuyến. Cổ hà lắc đầu một cái, cười nói, dược tài à, ngươi vẫn không tin tức truyền đến. Ta đều chuẩn bị qua mấy ngày chính mình mang theo dược tài đi tiểu sơn cốc đây. Nguyên lai ngươi đang ở đây bế quan. Xem ra ngươi này đã đột phá đấu tông. Hải Ba Đông ngạc nhiên nhìn Cổ Hà một chút. Lấy một loại khá là chắc chắc thanh âm của nói rằng. Dù sao 2 năm trước Cổ Hà mới từ Hắc Giác Vực trở về thời gian. Hắn biểu hiện ra thực lực chính là đấu hoàng đỉnh cao. Kết hợp vừa Cổ Hà bế quan thuyết pháp, thời gian 2 năm đột phá tới đấu tông, cũng không phải xem như là nhiều ly kỳ sự tình. Nhìn thấy Cổ Hà gật đầu, Hải Ba Đông khá là ước ao. Hắn đấu hoàng thời gian, Cổ Hà bất quá là một đấu linh cấp những khác tứ phẩm luyện dược sư. Lúc đó hắn e sợ trong mắt đều không bỏ xuống được. Không nghĩ tới hơn 10 năm sau, năm xưa tiểu tiểu đấu linh đã đến đấu tông, thuật chế thuốc đã đến lục phẩm thậm chí sắp đột phá tới thất phẩm. Nếu là hắn biết Cổ Hà đã đấu tôn, đồng thời có thể luyện chế bát phẩm đan dược, e sợ sẽ trực tiếp cơ tim tắc nghẽn. Hải lão tại đây cổ linh các hay không còn quen thuộc. Cổ Hà cùng Hải Ba Đông ở cổ linh các khắp nơi đi một chút. Vừa nói, đều ở nơi này 2 năm, nếu không quen thuộc, ta đã sớm rời đi. Hải Ba Đông cười cợt, nói rằng, Cổ Hà cười cợt, biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, trực tiếp hỏi, gần nhất Hắc Giác Vực có hay không cái gì đáng giá quan tâm tin tức. Hắc Giác Vực nơi này nói loạn cũng loạn, thế nhưng loạn bên trong vẫn có trật tự, dưới đáy rất loạn. Nhưng đã đến nhất lưu thế lực, biến động liền tương đối ít, thông thường mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có biến động. Mà một năm này Hắc Giác Vực những thế lực này đúng là khá là ổn định. Chính là năm ngoái, ta vừa tới thời gian, nghe nói lâu năm thế lực Ma Viêm Cốc được người bí ẩn trực tiếp nhổ tận gốc. Khác Hắc Giác Vực có một trận khá lớn rung chuyển, nói tới chỗ này. Hải Ba Đông nhìn Cổ Hà một chút, ánh mắt kia khá là kỳ quái. Cổ Hà vừa rời đi không lâu, Hắc Giác Vực liền tuôn ra Ma Viêm Cốc bị diệt tin tức. Hơn nữa Cổ Hà cái kia ẩn giấu thực lực tiền sự. Rất khó khiến người ta không nghi ngờ Ma Viêm Cốc có hay không vì hắn tiêu diệt Cổ Hà vẻ mặt không. Có thay đổi, đối với hắn tầm mắt làm như không thấy. Làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Thấy Cổ Hà không hề nói gì, Hải Ba Đông cũng sáng suốt không có lại đi hỏi. Tiếp tục nói, lúc đó các đại thế lực vì cướp giật Ma Viêm Cốc bỏ không xuống thế lực chỗ trống, dồn dập kết cục. Trận chiến đó, nghe nói đấu hoàng đều chết hết 2 cái. Nói Hải Ba Đông một mặt thổn thức. Ở Gia Mã Đế Quốc khó gặp đấu hoàng cường giả, ở Hắc Giác Vực cũng thường thường chết đi, trên căn bản mấy năm sẽ chết một cái. Hơn nữa nghe Lưu Kiến Lâm, chính là Cổ Hà ở Hắc Giác Vực 1 năm cũng không dừng giết một đấu hoàng. Điều này làm cho thân là đấu hoàng Hải Ba Đông có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Ở đây sao cái địa phương nguy hiểm, không biết ngày nào đó tự tử, chỉ có thực lực mới là chân lý. Nhìn ra Hải Ba Đông đối với thực lực nâng lên có chút bức thiết. Cổ Hà, chờ ngươi đến thất tinh đấu hoàng đỉnh cao, ta tự mình giúp ngươi luyện chế một viên hoàng cực đan. Nói như vậy bất định là có thể trực tiếp nâng lên 2 sao. Đến cửu tinh đấu hoàng, ta trước đây đã là như thế dùng hoàng cực đan, trực tiếp tăng lên 2 sao. Hải Ba Đông bóng người cứng ngắc chốc lát. Một lát vừa mới nghiêm túc nói, lão Hà, đa tạ, mặc dù đang 2 năm trước, Cổ Hà liền đã nói, sẽ giúp hắn luyện chế hoàng cực đan. Thế nhưng một viên phổ thông phẩm chất hoàng cực đan, cùng một viên hoàn mỹ phẩm chất hoàng cực đan phải không cùng. Chớ đừng nói chi là Cổ Hà còn giúp đem dùng hoàng cực đan kỹ xảo nói cho hắn biết. Nếu là chính hắn đạt được đan dược, e sợ liền lập tức sẽ ăn vào. Như vậy thì không thể đem hoàng cực đan dược lực lợi dụng đến to lớn nhất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,